Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 121 Địa Ngục. Đúng vậy, chính là nàng, cứ việc chỉ là một cái bóng dáng. Nhưng Tiết Duyệt Tâm cùng Lâm Thanh Phong vẫn là nhận ra chính mình tiểu nữ nhi, nhưng thật ra Lục Thần Kích, mấy năm không thấy, mắt vụng về không ít đương nhiên. Này cũng cùng Huyền Ngư phi thường chi kỷ đem tự thân hơi thở toàn bộ thu liễm lên có quan hệ hơn. Nữa nữ hài tử bắt đầu phát dục lúc sau cơ hồ là một ngày một cái dạng. Không ở trước mắt nhìn nói. Đại khái suất là nhận không ra, đặc biệt là hiện tại mãn đầu óc đều là sinh ý Lục Thần Kích. Một lòng cũng chỉ nghĩ tiền, gì? Không phải nói sinh bệnh sao? Cảm giác không rất giống a. Nhìn tiểu nữ nhi trên tay nắm nĩa, nhìn nhau liếc mắt một cái sau, Tiết Duyệt Tâm cùng Lâm Thanh Phong phi thường ăn ý về phía trước hai bước. Thay đổi cái phương hướng, cùng tiểu nữ nhi mặt đối mặt đứng, quả nhiên là giả cứ việc sắc mặt như cũ tái nhợt. Nhưng thực rõ ràng tinh thần đầu không có đã chịu nửa điểm ảnh hưởng, càng đừng nói cái gì bệnh khởi. Không tới, người cũng thật là, vừa mới bắt đầu có điểm sinh khí. Nhưng ngay sau đó, Tiết Duyệt Tâm cũng chỉ thừa oán trách, không nghĩ xã giao liền không nghĩ xã giao sao, làm gì tìm như vậy một cái cớ, ta và ngươi ba sớm muộn gì bị ngươi hù chết, nàng cho rằng. Huyền Ngư đây là nghe nói có người ngoài ở, cho nên mới nghĩ né tránh đâu, sợ nam nhân trong lòng có ngật đáp. Tiết Duyệt Tâm vội vàng đứng thẳng thân thể, lược hiện xin lỗi nhìn hắn, ngượng ngùng Lục Tổng. Tiểu nữ nhi tuổi còn nhỏ, khả năng có điểm sợ người lạ, ngươi đừng để ở trong lòng, xong rồi. Sinh ý ngâm nước nóng, Lục Thần Kích cảm thấy chính mình lúc này xem như bạch chạy một năm, tuy rằng trong lòng nín thở, nhưng hắn vẫn là miễn cưỡng duy trì chính mình hình tượng. Không quan trọng, cũng không phải cái gì đại sự, không được, ngẫm lại vẫn là mệt hoảng, chỉ là vừa mới bởi vì lo lắng lệnh thiên kim thân thể. Ta động tác tương đối cấp, tin tức đã cấp công ty bên kia phát ra đi, không vớt được đại, vớt điểm tiểu nhân cũng đúng a, tóm lại không thể bạch bận việc, vì kiếm tiền. Lục Thần Kích tận hết sức lực, Lục Tổng thật là người tốt a. Nghe nói Hiên Vũ danh nghĩa trung y quán, hiện tại ở bên trong tọa trấn vị kia, chính là vị thần y a, liền tính là bệnh nan y, ở nơi đó đại khái suất đều có thể bị chữa khỏi. Thật nhiều phú thương nhân vật nổi tiếng, nghe nói đều hẹn trước không thượng, vui mừng quá đỗi. Sợ đối phương đổi ý, Lâm Thanh Phong chạy nhanh chặn đứng câu chuyện. Vậy đa tạ Lục Tổng, Lục Thần Kích gãi đúng chỗ ngứa. Mọi người đều là bằng hữu. Này có gì đó, Huyền Ngư, ngoặc kép, mấy năm không thấy, tiểu tử này tiền đồ, đương nhiên, tính cảnh giác cũng không có. Nhìn dáng vẻ đến tìm cái thời gian làm hắn khôi phục lập tức, bất quá cẩn thận ngẫm lại. Xem ở nhiều năm đồng bạn phân thượng, Huyền Ngư quyết định lại cho hắn cuối cùng một lần cơ hội, nhìn một cái chính mình. Nhiều săn sóc a, hy vọng đồng bạn đợi chút không cần cảm động khóc ra tới, không cần đi. Nàng khinh thanh tế ngữ, một sửa ngày xưa ngữ điệu, rốt cuộc ta vừa mới chỉ là trang bệnh kia như thế nào có thể hành. Lục Thần Kích quả nhiên không nghe ra tới là ai, có chút chứng bệnh, mặt ngoài là nhìn không ra tới, nhưng nếu không kịp thời trị liệu nói, hậu quả sẽ đem khó có thể đánh giá, hào gia hỏa. Đe dọa đều dùng tới, hắn đây là rớt tiền mắt nhi à. Liền ở Huyền Ngư trong lòng kinh ngạc thời điểm, một bên Lâm Thanh Phong nhịn không được hát đệm, Hiền Vũ bên kia có cái bác sĩ, nói không chừng có thể trị ngươi thai chung không đủ. Thân thể suy yếu tật xấu, có thể là 18 năm trước ấn tượng quá sâu. Tiểu nữ nhi khỏe mạnh trạng huống đều mau thành hai vợ chồng tâm bệnh, liền tính hiện tại không có. Gì vấn đề, hỏi nhiều hỏi vẫn là tốt Hiên Vũ. Huyền Ngư trong nháy mắt liền bắt được trọng điểm Hiên Vũ. Huyền Ngư, hài âm không cần quá rõ ràng, thật to gan a, thu hồi phía trước nói. Hắn không ngừng tính cảnh giác rơi chậm lại. Lá gan cũng biến đại, ngươi còn không biết đâu đi. Hoàn toàn hiểu lầm tiểu nữ nhi quái dị ngữ điệu, Lâm Thanh Phong cười giới thiệu, vị này chính là Lục Tổng, năm nay còn không đến 30 tuổi, cũng đã tọa ủng như vậy đại một cái tập đoàn, có thể nói là tuổi trẻ tài cao, Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Người ba ba ta phỏng chừng không ra 2 năm liền phải thoái vị nhường Hiền Lạc, hắn thổn thức. Không thôi, Lục Thần Kích liên tục xua tay, một bức thẹn không dám nhận bộ dáng, Huyền Ngư, ngoặc kép, cày đôi mắt, nhẹ nhàng hít một hơi. Huyền Ngư tiếp tục dò hỏi, kia phí dụng vấn đề đâu? Giả vờ tự hỏi, kỳ thật là tính toán hẳn là muốn nhiều ít cho thỏa đáng. Thô sơ giản lược phỏng chừng một chút Lâm gia thừa nhận năng lực. Lục Thần Kích quyết đoán mở miệng, 300 vạn, chắc giá, hảo gia hỏa, so nàng cùng ông ngoại xem bệnh đều quý, Huyền Ngư ánh mắt sâu kín. Gian thương, người như thế nào có thể nói như vậy đâu? Lục Thần Kích đương trường liền không vui, người biết đầu năm nay thầy thuốc tốt nhiều khó gặp sao? Ta lúc trước thỉnh người tới cũng là hoa giá cao tiền. Tự nhiên không có khả năng tự hạ mình giá trị con người, nếu Lâm tiểu thư liền điểm này thành ý. Đều không có nói, ta đây tưởng vẫn là thôi đi, nói xong. Hắn quay đầu muốn đi, còn không phải sao. Đường đường lão tổng bị người chỉ vào cái mũi mắng gian thương. Là cá nhân đều đến sinh khí tiểu nữ nhi hôm nay đây là làm sao vậy? Thái độ tựa hồ cùng ngày thường không quá giống nhau, không kịp tưởng nhiều như vậy. Lâm Thanh Phong vội vàng đuổi theo tiến đến. Lục Tổng, tiểu ngư nàng không phải cố ý cùng Ngô Thị bất đồng. Trước mặt vị này nắm giữ hiền vụ chính là như mặt trời ban trưa, ngay cả Lâm Thị. Cũng là đắc tội không nổi, đứng lại. Trăm triệu không nghĩ tới đối phương hiện tại đều sẽ đánh tổ hợp quyền. Lạt mềm buộc chặt gì đó. Liền vì 300 vạn. Đến mức này sao? Huyền ngư đều phải bị khí cười ánh ngư. Đứng ở một bên, Tiết Duyệt Tâm cũng khương nhân nhân các nàng lược hiện lo lắng kéo kéo chính mình nữ nhi, bạn. Cùng phòng ống tay áo, ngay cả Lâm Ánh Nguyệt, cũng không khỏi đè thấp thanh âm. Tiểu muội, đừng như vậy, người này giống như rất lợi hại. Đặc biệt là kia một thân khí thế. Nhìn lâu lúc sau, lệnh nhân tâm kinh, Huyền Ngư đã không tính toán giải thích. Bởi vì cách đó không xa nam nhân ở nàng khôi phục nguyên thanh trong nháy mắt. Cũng đã tại chỗ đứng nghiêm. Này ngữ khí, thanh âm này, hảo quen tai a, không thể nào không thể nào không thể nào. Sẽ không như vậy xảo đi. Bản năng đem bán ra đi chân thu hồi. Lục Thần Kích chừng lớn đôi mắt. Cương cổ quay đầu lại, đương đối thượng Huyền Ngư cặp mắt kia thời điểm. Hắn cảm thấy chính mình bệnh tim phạm vào, ngắn ngủn 2 giây thời gian. Lâm Thanh Phong rốt cuộc đuổi theo, cấp tiểu nữ nhi một cái nhắc nhở ánh mắt, hắn liên tục xin lỗi. Lục Tổng, thật là ngượng ngùng, Huyền Ngư nàng, người này như thế nào không còn sớm điểm đêm này thanh ánh ngư, hô lên tới a. Bay nhanh nuốt nước miếng một cái, Lục Thần Kích căng ra đầu mở miệng. Cái kia, lại đây, nếu đồng bạn chính minh thượng vội vàng, nàng cũng không hảo không tiếp, đúng không? Huyền Ngư trong mắt hiện lên một tia không hiểu rõ lắm hiện ý cười, lập tức. Lục Thần Kích liền có lập tức quỳ xuống đất cầu tha thứ xúc động. Ta thật sự không phải. Lại đây, Huyền Ngư lại lặp lại một lần, nháy mắt đã bị dọa tới rồi. Lục Thần Kích trong đầu nhét đầy, xong rồi. Làm ngươi tìm đường chết. Ô ô ô cầu tha thư ý niệm Lâm Thanh Phong thấy thế. Vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Lục Tổng, người đây là, không có việc gì, chính là có điểm chân mềm. Lâm Thanh Phong, ngoặc kép chấm hỏi, cọ tới cọ lui đi vào tiểu nữ sinh trước mặt. Lục Thần Kích gục xuống cái đầu, thật cẩn thận mở miệng. Ta sai rồi, lần sau cũng không dám nữa, hắn biết, ma quỷ đặc huấn phỏng chừng đã an bài thượng. Không chừng lại là một cái 500 năm, chính mình cảnh giác tâm là bị cầu cấp ăn sao? Lục Thần Kích không cầm có chút hoài nghi nhân sinh, trơ mắt nhìn vừa mới còn trầm ổn dị thường nam. Nhân hiện tại đứng nghiêm đứng thẳng, giống cái học sinh tiểu học dường như đứng ở chính mình nữ nhi, muội muội, bạn cùng phòng trước. Mạt, Tiết Duyệt Tâm mấy người trong mắt đều mau chừng ra tới, ngươi. Các ngươi, có ngốc người cũng có thể xem minh bạch. Hai người không chỉ là nhận thức, quan hệ còn tương đương đặc thù, ngọa táo. Chính mình cái này tiểu muội đến tột cùng là cái gì quái vật? Lâm Ánh Nguyệt lại một lần bắt đầu nghi ngờ thế giới này, Huyền Ngư một tay chống cằm ngồi ở chỗ kia. Lẳng lặng nhìn hắn, ngươi biết không, ta vốn dĩ không muốn quấy rầy ngươi. Là chính ngươi thế nào cũng phải thượng vội vàng, suốt ba lần cơ hội a. Này đã không phải phóng thủy, đây là phóng hải a. Đáng tiếc, chính mình đồng bạn một lần cũng không nắm chắc được, ngươi nói ngươi làm gì như vậy chấp nhất. Huyền Ngư có chút vô ngữ, nghe được lời này. Lục Thần Kích không cấm lộ ra thống khổ bất kham biểu tình, nếu có trọng tới cơ hội. Tính, không cơ hội, Lục Thần Kích ý đồ hấp hối dãy giụa. Ta như vậy, đều là vì ngươi công ty a. Đối, là ngươi, không phải chúng ta, hắn cầu sinh dục có thể nói là rất mạnh, này đến là nhiều thiết quan hệ. Mới có thể nói ra nói như vậy a. Tiết Duyệt Tâm cùng Lâm Ánh Nguyệt bọn họ tam quan lại lần nữa bị đổi mới, nói lên cái này. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu, nhìn vừa thấy mặt liền ngồi xổm xuống thân tới. Đáng thương vô cùng nhìn chính mình nam nhân. Huyền Ngư ngón trỏ chậm rãi ở hắn lãnh nghị cứng rắn trên mặt xẹt qua. Lại sau đó, nàng nhẹ nhàng khơi mào hắn ôn hòa hiền hậu cằm, hiên vũ là chuyện như thế nào? Hóa thành hình người lúc sau, Lục Thần Kích đã cụ bị nhân loại xúc cảm giác được cực hạn mềm mại ở chính mình trên mặt du tàu. Một trận mặt đỏ tai hồng lúc sau, hắn hự hự giải thích nói, lúc ấy không phải không thể tưởng được khác sao? Cho nên liền, ta liền thuận miệng nói một câu, là cái kia đăng ký tay có vấn đề. Hắn tay quá nhanh, Lục Thần Kích điên cuồng ném nồi, tuy rằng hiên tự không biết có ý tứ gì. Nhưng cái kia vũ cùng cá bọn họ vẫn là có thể phân biệt ra tới, cho nên. Đây là hài âm, này mẹ nó vẫn là vừa mới cái kia sắt thép thẳng nam. Ngẫm lại che mặt ly chàng Ngô Thấm Nhã. Lâm Uyển khóe miệng hơi hơi trừ trừ, đại hình song tiêu hiện trường. Tính, tha cho ngươi một hồi, bên này rốt cuộc người tương đối nhiều. Huyền Ngư cuối cùng vẫn là cho chính mình đồng bạn để lại điểm thể diện, đột nhiên đứng lên. Lục Thần Kích còn không kịp cao hứng. Tiếp theo giây tiếp theo đã bị đánh trở về nguyên hình, liền ở Lục Thần Kích há mồm muốn nói chút. Cảm tạ linh tinh nói thời điểm. Trong truyền thuyết thần y rốt cuộc khoan thai tới muộn, vị này chính là Lâm gia tiểu tiểu thư đi. Thần y là cái dáng người nóng bỏng nữ nhân, một thân sườn xám làm nàng thoạt nhìn đã quyến rũ lại vũ mị. Phảng phất câu nhân tâm phách yêu tinh giống nhau, tuy rằng nàng xác thật là cái yêu quái, Lục Thần Kích mấy năm nay đều làm cái gì? Đừng nói cho nàng, cái gọi là hiên vũ tập đoàn bên trong. Đều là cái dạng này, chút nào không biết chính mình đã đoán được chân tướng. Huyền Ngư trong lòng tức khắc dâng lên nhàn nhạt không ổn dự cảm, chật phàm nhân, trên dưới đánh giá. Trước mặt cái này nữ sinh liếc mắt một cái, Lục Thần Kích căn bản không kịp ngăn cản, tiếp theo liền nghe thấy nữ nhân đơn giản thô bạo thét to một tiếng. Tới, mà ốm, đem ngươi bàn tay ra tới cho ta nhìn một cái, bệnh. Mà ốm. Thanh âm có trong nháy mắt trần chờ chậm gì gì quay đầu. Huyền Ngư liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm chính mình đồng bạn nhìn, vừa mới còn cảm. Thấy đã thoát hiểm Lục Thần Kích, ngoặc kép, tựa hồ là chờ có chút không kiên nhẫn. Nữ nhân càng phát bất mãn, liền nói ngươi đâu, nhìn cái gì mà nhìn, nhanh lên, đừng lãng phí lão nương thời gian, xong rồi, hoàn toàn không cứu, chờ chết, chậm rãi nhắm mắt lại. Lục Thần Kích lộ ra sắp siêu thoát biểu tình. Hết chương.